Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1547, yêu cầu Bảo Dương. Tô Nghĩa đã sớm biết sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Cười ha ha nói, mặc kệ trước kia ngươi cường đại đến mức nào, nhưng ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương. Muốn khôi phục lại, nhất định phải cùng ta hợp tác. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Long đầu cười lạnh nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, thì không sợ ta dưới cơn nóng giận diệt ngươi. Tô Nghĩa không hề sợ hãi. Nói năng có khí phách nói, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Nhưng ngươi giết ta, đời này cũng đừng nghĩ khôi phục. Mắt thấy Tô Nghĩa ác liệt như vậy, Long đầu trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng nói ra, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng là ba cái Bảo Dương không thể cho ngươi. Tô Nghĩa kiên trì nói, nhất định phải cho ta, đây là chúng ta hợp tác trước ra điều kiện. Long đầu càng là không muốn cho, càng nói rõ Bảo Dương bên trong đồ vật chân quý, đương nhiên không thể bỏ qua. Long đầu nở nụ cười, tiểu tử, ngươi không cảm thấy có chút lòng tham không đáy sao? Không cảm thấy, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, nói tiếp, bởi vì các ngươi Long tộc thiếu ta một cái lớn nhân tình. Cái này ba cái Bảo Dương tạm thời cho là bổ khuyết ta. Long đầu hơi sững sờ, theo lại cười khẩy nói, chúng ta Long tộc cường đại cỡ nào, sẽ còn thiếu ngươi nhân tình, ngươi còn đừng không tin. Tô Nghĩa hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, các ngươi Long tộc một cái kim tiết kim tinh rồng bị một tên vong linh tộc ta tu luyện hóa thành. Vong linh, chính là ta xuất thủ cứu giúp. Cái này có tính hay không là một cái lớn nhân tình? Dám đối với ta Long tộc ra tay? Vong linh tộc là muốn chết phải không? Long đầu đột nhiên nổi giận. Long tộc là một cái cùng nó mạnh mẽ mà lại bao che cho con chủng tộc. Biết được tộc nhân gặp vong linh tộc tà tu độc thủ, hắn hận không thể đem vong linh tộc triệt để diệt trừ. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối an tâm chớ vội. Tên kia tà tu đã bị ta chém giết. Đen tiết kim tinh rồng long hồn cũng trong tay ta, mà lại ta đã đòi hỏi của các ngươi tộc nhân sẽ cứu sống hắc tiết kim tinh long nhân loại, cảm ơn ngươi. Long đầu chân thành cảm kích một tiếng, theo còn nói thêm, nói như vậy ta Long tộc hoàn toàn chính xác thiếu ngươi một cái nhân tình, vì thế ta sẽ cho ngươi một cái thanh đồng Bảo Dương làm thù lao. Long tộc tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng hiểu được tri ân đồ báo. Dùng một cái thanh đồng Bảo Dương báo đáp Tô Nghĩa ân cứu mạng, cũng coi là so sánh hợp lý. Ta đi con em ngươi. Tô Nghĩa thầm mắng một tiếng. Hoàng Kim Bảo Dương, Bạch Ngân Bảo Dương cùng thanh đồng Bảo Dương, ba cái so sánh, khẳng định thanh đồng Bảo Dương bên trong đồ vật kém cỏi nhất. Đối phương cầm một cái kém nhất lừa gạt hắn, cùng đánh ra này ăn mày có gì khác biệt? Tô Nghĩa đương nhiên là không thể đồng ý. Ý vị thâm trường nói ra, nghe đồn các ngươi Long tộc tuy nhiên cường thịnh vô cùng, nhưng tộc nhân lại vô cùng thưa thớt. Mỗi một tên tộc nhân giá trị đều là không thể đo lường. Chẳng lẽ liền đáng giá một cái thanh đồng Bảo Dương? Long đầu hừ một tiếng. Lão Phu đương nhiên biết ta Long tộc tộc nhân giá trị, nhưng ngươi biết màu xanh Bảo Dương bên trong chứa là cái gì? Đã đáp ứng cho ngươi, thì tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Thật sao? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, tiếng nói chuyển một cái. Đã tiền bối kiên trì, cái này thanh đồng Bảo Dương liền xem như là cứu giúp hắc tiết kim tinh long thù lao. Như vậy đến đón lấy chúng ta lại đến nói chuyện cứu giúp quá trình bên trong. Ta tiêu hao bổ khuyết, hắn đối ba cái Bảo Dương nhất định phải được. Bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, còn không tin lừa dối không được đối phương. Bổ khuyết, Long đầu hơi sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Lúc đó tại cứu giúp hắc tiết kim tinh Long thời điểm, ta cùng tên kia tà tu đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này tiêu hao tư nguyên vô số kể. Ngươi không cần phải cho điểm đền bù tổn thất. Ngươi đều tiêu hao cái gì? Long đầu theo bản năng hỏi.